Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 862 Võ Thần Mô Khối Kết Cấu Linh Hồn Biến Hóa Lớn. Nói như vậy, trực tiếp khống chế thân thể đủ loại khí quan, nội tiết, thậm chí cả gen, kỳ thật vẫn là có rất lớn tai hại, sẽ khiến thân thể rất nhiều bắn ngược. Dạng này hai phía xung đột xuống tới, đối với thân thể tổn hại cực kỳ to lớn, chỉ là này chút tai họa ngầm, tại đồng dạng tình huống hạ rất khó hiển hiện ra. Bất quá theo tô kiếp, thân thể cùng ý thức lẫn nhau xung đột, liền sẽ tạo thành một loại không cân đối. Loại người này, cho dù là tân nhân loại, ở trước mặt của hắn, kỳ thật cũng chính là nhất kích mà bại. Ta cứ như vậy thật đơn giản bước vào tân nhân loại cảnh giới. Đường Vân Thiêm nhìn xem hai tay của mình, hô hấp ở giữa, nàng cảm giác đến chính mình thân thể vô cùng cân đối. Đây là một loại chưa bao giờ có cảnh giới kỳ diệu. Tại loại cảnh giới này phía dưới, nàng cơ hồ cảm giác mình tùy thời đều có thể bay lên. Dạo chơi bát phương. Đây là giống như thần tiên cảm giác, điều hòa lục thần sáu khí lục ngự, hiệu lệnh lục đinh lục giáp. Đây là cổ lão trong đạo gia điển tịch, ghi lại một loại cảnh giới kỳ diệu, không nghĩ tới hôm nay thế mà đến. Không sai, kỳ thật rất đơn giản, điều trị thân thể, bản thân liền không nên mạnh đến, chỉ cần có thể điều hòa đủ loại quan hệ, học được câu thông. Đạt thành nhất trí, như thế trong nháy mắt, là có thể tạo thành một loại cân đối nhất cộng sinh cộng hưởng quan hệ. Quản lý quốc gia, quản lý công ty, quản lý gia tộc, quản lý thân thể, kỳ thật đều là một cái đạo lý. Tô Kiếp nói, người chi đạo, bản thân tương thông, nếu như các người có thể càng tiến một bước, theo nhân gian rất nhiều đạo lý. Hòa tan vào thân thể tu hành bên trong, vậy liền chân chính hoàn mỹ, nhân đạo dung nhập tu hành chi đạo. Trước kia, kỳ thật rất nhiều người tu hành đều hiểu đạo lý này. Thế nhưng bọn hắn không cách nào phá cục, bởi vì bọn hắn mặc dù biết, hồng trần luyện tâm, đạo lý đối nhân xử thế liền là tu hành, có thể là bọn hắn vô phương cùng thân thể câu thông. Không cách nào phá giải thân thể tin tức mật mã, coi như là có được khám phá tình đời tâm linh, cũng không cách nào vào bảo sơn. Đây là nhân loại phát triển tính hạn chế, mà đạt tới hiện tại, là linh năng cùng tin tức thời đại. Cuối cùng phá giải thân thể tin tức mật mã, tại lúc trước một ít gì đó cuối cùng có tác dụng. Không phải cổ nhân không được. Mà là bọn hắn còn chưa đạt tới hiện ở thời đại này. Tô Kiếp cảm thán, vậy chúng ta bây giờ năng lực vượt qua tân nhân loại? Trương Mạn Mạn hỏi, không sai, các ngươi hiện tại có khả năng làm một chút thí nghiệm. Nắm chính mình các hạng chỉ tiêu kỳ quay xuống, sau đó cùng tân nhân loại chỉ tiêu đối đầu so, xem nhìn mình số liệu so với bình thường tân nhân loại đến cùng cao ra bao nhiêu. Tô Kiếp nói, tại tư liệu của chúng ta trong kho, có thật nhiều tân nhân loại số liệu. Tô Kiếp phòng thí nghiệm này bên trong, nhiều nhất liền là số liệu. Đại số liệu tích lũy vô cùng hùng hậu. Số liệu càng nhiều, làm đủ loại nghiên cứu cùng bắt đầu so sánh liền vô cùng thuận tiện. Cũng có lợi cho nghiên cứu khoa học. Chúng ta bây giờ muốn thế nào tiến bộ? Liền là từ trước đến nay trong cơ thể khí quan ý thức tiến hành đối thoại. Trương Tấn Xuyên hỏi, nếu dạng này, chúng ta là không là muốn đem đẳng cấp chia làm độ phù hợp, mà không phải quyền khống chế. Hiện tại đối với tân nhân loại định nghĩa là tự thân ý thức đối với quyền khống chế thân thể là 10% trở lên. Trên cơ bản, 10% quyền khống chế. Liền đã có thể khống chế thân thể tự thân gen. Đây là biến hóa cực lớn. Nhưng chúng ta rõ ràng không phải quyền khống chế, mà là độ phù hợp. Chúng ta bây giờ đối thân thể độ phù hợp đến nhiều ít, ước chừng cũng là 10%. Tô Kiếp nói, bất quá, hiện tại phần trăm 10 độ phù hợp, kỳ thật so với 10% quyền khống chế muốn lợi hại hơn nhiều. Bởi vì độ phù hợp là một cái công tâm hiệp lực kết quả, mà quyền khống chế chỉ có một cách khống chế. Kỳ thật độ phù hợp chính là chúng ta văn minh Đông Phương tinh túy, toàn bộ văn minh Đông Phương, cuối cùng liền là điều hòa các mặt, khiến cho âm dương ở vào một loại tuyệt đối cân bằng. Dĩ nhiên, các người hiện tại cũng bất quá là cảm nhận được trong thân thể lớn khí quan, bắt đầu cùng ý thức của bọn nó tiến hành trao đổi, lẫn nhau thống nhất mà thôi. Tiếp đó, liền là cảm thụ nhỏ khí quan ý thức, sau đó cảm thụ tế bào ý thức, cuối cùng triệt để minh ngộ, cùng một chỗ tiến hóa. Lúc kia, các người thực lực là có thể chân chính có thể so với siêu nhân, thậm chí coi như là phi thiên độn địa, cũng không phải là không được. Đó cũng không phải truyền thuyết thần thoại, mà là tiến hóa quy luật cơ bản. Đơn tế bào có khả năng tiến hóa thành vì nhân loại này loại đẳng cấp cao giống loài. Như vậy nhân loại tiến hóa tự thân phi thiên độn địa, như vậy có chỗ nào đặc biệt? Bất quá ta hiện tại vẫn là thuộc về bình thường thân thể máu thịt đi. Trương Tấn Xuyên nói, kỳ thật thân thể máu thịt mạnh mẽ, tạm thời cho dù là lại tiến hóa, kỳ thật cũng không sánh bằng máy móc lực lượng. Ta để ý nhất chính là tư duy tiến hóa, linh hồn ý thức kết cấu tổ hợp cùng kiên cố. Ta sợ nhất liền là bị người tư duy bên trên khống chế, ảnh hưởng tinh thần của chúng ta hành động. Phương diện này, chúng ta nên làm sao phòng ngự? Không sai, hiện tại cao tầng thứ người ra tay, phần lớn đều là tinh thần công kích. Tô Kiếp gật đầu, bởi vì hắn chính mình là dạng này, sớm liền bất động quyền cước hiệu suất quá thấp, mà lại có dấu vết mà lần theo, bại lộ quá nhiều nhược điểm. Tỷ như, hắn xông chiến thần bảo an đại bản doanh, nếu như dùng nắm đấm, sớm đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ, mà dùng cái tinh thần công kích, một người đơn thương độc mã, liền làm xong toàn bộ quân doanh, có thể xưng kỳ tích. Kỳ thật, vào lúc đó, lực lượng tinh thần của hắn liền đã triệt để siêu qua thế giới bên trên những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ. Tại tinh thần ý thức năng lượng vận dụng phương diện, hắn vẫn luôn đi ở trước nhất, bởi vì hắn dù sao thu được hàng loạt nghiên cứu tư liệu. Trước thời kỳ chiến tranh lạnh thời kỳ, đẹp tô hai đại tập đoàn trọng điểm nghiên cứu ý thức tinh thần khống chế, kiến tạo rất nhiều phòng thí nghiệm, thu được rất nhiều chân quý thí nghiệm số liệu, đều sống tay phần thu hoạch được. Sau đó liền bị Tô Kiếp thông qua trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Này bằng với là hai cái toàn cầu lớn nhất tập đoàn tập trung nhân loại thế kỷ 20 hết thảy thành quả nghiên cứu làm cơ sở, mới khiến cho Tô Kiếp có thể đến loại độ cao này. Mà bây giờ Tô Kiếp tiếp xúc linh năng, vật chất tối, khiến cho nghiên cứu của hắn bắt đầu bùng nổ thức tăng trưởng. Càng thêm vào trên thế giới tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo trợ giúp, cuối cùng khiến cho hắn lần nữa đi tại hàng đầu. Thực lực của hắn bây giờ, so với lúc trước một người khống chế chiến thần bảo an đại bản doanh thời điểm, càng thêm cường đại hơn nhiều. Không chỉ là chính hắn, còn có khả năng khiến cho người khác mạnh mẽ. Không giống như là tai phần tiên sinh, đầu những người này chỉ là chính mình mạnh mẽ, rất khó khiến cho người khác cũng tiến hành đột phá thức tiến triển. Ý thức khống chế phương diện này, kỳ thật liền là một cái xâm lấn cùng phản xâm lấn đọ sức, cùng máy tính virus cùng tường lửa công phòng chiến không sai biệt lắm. Tô Kiếp nói, kỳ thật, các người hiện tại ý thức cùng thân thể tạo thành một cái chỉnh thể, tương đương với một quốc gia trên dưới một lòng, phòng ngự ý thức xâm lấn năng lực tăng cường rất nhiều. Bất quá này còn chưa đủ, còn nhất định phải thành lập một cái phòng ngự kết cấu. Đây là ý thức kết cấu bên trong chương trình tạo thành. Ta hiện đang dạy ngươi nhóm như thế nào thành lập chính mình chương trình. Nói như vậy, về sau chúng ta muốn làm lập trình viên rồi. Đường Vân Thiêm cười, không sai, người ý thức linh hồn cũng có thể tiến hành lập trình. Thành lập mô khối, ngay tại vừa mới, ta thu được dẫn dắt, thành lập tài thần mô khối, nhường cái này tài thần mô khối, dung nhập lâm thang trong linh hồn, chờ hắn sau khi tỉnh lại, hắn liền lại biến thành chân chính tài thần, thao túng của cải, đối với kim dung khứu giác, đều tuyệt đối không phải trong lịch sử bất kỳ một cái nào sinh ý thiên tài có thể so sánh với được. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền sẽ trở thành từ xưa đến nay, trên địa cầu nhất nhân vật có tiền, có 102, bởi vì hắn đã không phải là người, mà là tài thần. Tô Kiếp nói, mà ta am hiểu nhất, không phải thành lập tài thần mô khối, mà là thành lập võ thần mô khối, cần phải trải qua ta ban đầu học tập liền là võ thuật, liền là tu hành. Nhất dựa vào là khoa học kỹ thuật, là tại trong đại não cắm vào chip. Người hàng loạt suy nghĩ, toàn bộ đều là này chip tới phụ trợ, khiến cho đến người có vượt xa bình thường xử lý năng lực. Thế nhưng người thật giống như đã triệt để thoát ly cái này hình thức. Không cần chip, Trương Mạn Mạn hỏi, ta còn muốn nghiên cứu ra được chip về sau, cắm vào ta bảo an đội ngũ bên trong. Sáng tạo ra tới siêu cấp chiến sĩ. Cứ như vậy, chúng ta bảo an uy tín sẽ có được rất lớn tăng cường. Sinh ý cũng có thể khuếch trương đến toàn thế giới mỗi một góc bên trong đi. Mà lại, nếu như có thể dùng chip tới tiến hành số liệu thu thập cùng khống chế, vậy thì càng thêm tốt. Chip có hai loại, một loại là kích thích đại não, kết nối thần kinh, tăng cường đại não tính toán năng lực. Đây là đẳng cấp thấp chip. Kỳ thật tại 10 năm trước liền có người bắt đầu nghiên cứu, mà lại tại trên thân động vật lấy được thành công. Có thể là này loại chip. Kỳ thật không có cân nhắc đại não bản thân có đồng ý hay không, sau cùng sẽ tạo thành xung đột, khiến cho đại não không phối hợp. Tô Kiếp nói, còn có cao cấp chip, không phải tác dụng tại đại não, mà là tác dụng tại người linh hồn. Tỷ như đoạn huyền này loại chính là khiến cho người linh hồn hấp thu linh năng. Nhưng này loại kỳ thật thiếu hụt càng lớn. Bởi vì làm người linh hồn, tin tức đoàn cùng linh năng là ở vào một loại cân bằng. Linh năng nếu như quá lớn quá nhiều, sẽ khiến cho tin tức đoàn lọt vào mãnh liệt kích thích, cuối cùng sinh ra sụp đổ. Đây cũng chính là cái gọi là hồn phi phách tán. Tỷ như đoạn huyền, trong lúc nhất thời, mặc dù thu được linh năng kích thích, chẳng khác gì là phê thuốc kích thích người. Thoạt nhìn vô cùng lợi hại, nhưng một lúc sau, tất nhiên sẽ ra vấn đề rất lớn. Ngẫm lại một người, mỗi ngày đều đánh thuốc kích thích, một năm nửa năm về sau, lại là cái dạng gì xuống tràng? Cái kia cái cơ cấu. Đối với linh năng nghiên cứu vô cùng đi sâu, nhưng là đối với trong linh hồn người tin tức kết cấu nghiên cứu vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Nói như vậy, người thành lập tài thần mô khối, hoặc là võ thần mô khối, giải quyết này tất cả tai hại, là toàn phương diện tấn thăng. Trương Tấn Xuyên hỏi, hiện giai đoạn có thể nói là như thế. Tô Kiếp nói, kỳ thật người linh hồn cùng trí tuệ nhân tạo một dạng, đều là căn cứ vào mô khối cùng năng lượng. Trí tuệ nhân tạo là phần cứng kích phát ra đến tin tức. Tin tức nguồn năng lượng là điện năng, mà người linh hồn là tin tức tăng thêm linh năng, mà mọi người kết cấu đều cần không ngừng điều chỉnh. Kỳ thật, cổ lão tu luyện, nguyên lý cũng chính là như vậy. Mỗi người đều ma luyện nội tâm của mình, chính là muốn cải biến tự thân linh hồn kết cấu, khiến cho càng thêm cường đại. Vậy ngươi bây giờ muốn vì chúng ta đều thành lập võ thần mô khối? Liễu Long trong giọng nói mang theo hưng phấn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.